Làm bộ là cái boss. Tác giả: Canh Tòng Tâm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 22. Chương 22. Làm giàu con đường. Đường Nhàn thanh âm nhàn nhạt, phảng phất những năm này cũng không có cái gì đặc biệt. Làm năm đó thụ qua Đường Nhàn chỉ điểm người, thương lộ 6 năm qua, một mực nội tâm hổ thẹn, mặc dù năm đó thay Nhàn ca nói lời nói, lại cuối cùng không có thay đổi cục diện. Quá nhiều vị lão sư cho rằng Đường Nhàn không tôn trọng sư trường. Quá nhiều đồng học cho rằng Đường Nhàn mắt cao hơn đầu. Những người này chính là như vậy. Nói xong khiêm tốn là mỹ đức. Nhưng nếu như một người tri thức nghiên cứu đến cực hạn lĩnh vực, còn muốn bày lấy tay nói: "A, ta đần quá a, a, ta tài sơ học thiền." Đây mới thực sự là dối trá. Rất nhiều người khiêm tốn cũng không phải là kiềm chế bản thân phẩm đức. Bọn hắn chỉ là không hy vọng người khác kiêu ngạo. Những người này thực chất bên trong cũng có được một loại nào đó tự ti. Thế là gặp chân chính có vốn liếng kiêu ngạo người, ngược lại âm dương quái khí bắt đầu. Đường Nhàn xem chừng có 5 giây, thương lộ đều không có mở miệng. Cách điện thoại, hắn không nhìn thấy tầng thứ tư thương lộ bảng, chỉ là giọng điệu này cùng ngừng nhất thời, vẫn là để Đường Nhàn lộ ra dáng tươi cười. Tốt, đi qua sự tình, đừng lại nghĩ, người biết ta không phải một cái ưa thích ôn chuyện người. Thương lộ đang muốn hỏi, những năm này Nhàn ca ngươi làm sao không liên hệ ta? Đường Nhàn liền biết trước đánh gãy, sau đó đi thẳng vào vấn đề. Đường Nhàn nói ra, ta tìm ngươi là có chuyện để ngươi hỗ trợ. Được, à, vừa lúc ta vậy có chuyện muốn theo Nhàn ca ngươi tâm sự. Trước đây không lâu, thương lộ gặp được một cái nữ hài tử, nữ đại 18 biến. Nếu không phải nữ hài tử phô trương quá lớn, hắn thật đúng là nhận không ra. Ngươi sự tình, nếu như là giúp ta tẩy đi gian lận bẩn tên, vậy liền không bàn nữa. Lê Tiểu Ngu gần nhất có phải hay không tới tìm ngươi? Ngoặc kép chấm chấm, cái này, Nhàn ca ngươi còn thật là một điểm không thay đổi. Thương lộ khổ cười, đã nhiều năm như vậy, Nhàn ca vẫn là như thế. Nói chuyện phiếm thời điểm, luôn luôn biết người khác muốn cái gì. Đường Nhàn kỳ thật biết, mình lúc ấy bị quan bên trên người ăn gian danh hào, biếm đi tầng dưới chót. Năm đó mấy cái kia thụ qua mình chỉ điểm đồng môn, tại có mình tin tức về sau, khẳng định muốn góp phần. Tăng thêm mình vừa mới chuyển chính, liền gặp được Đông Nhiễm đến sò xét. Đường Nhàn thêm chút suy tư, liền biết thương lộ muốn nói cái gì. Đã biết nó nhưng, vậy biết nó nguyên cớ. Ta không đi được tầng thứ tư, ngươi đến tầng dưới chót tìm ta a. Tại tầng dưới chót, thứ ba mỏ đội khu dân cư, số phòng 15342. Thương lộ còn muốn trò chuyện tiếp hai câu. Đường Nhàn nói ra, tầng dưới chót người không có cách nào sử dụng vượt tầng mạng lưới, điện thoại là duy nhất phương thức liên lạc. Nhưng thật đát, có chuyện nhìn thấy ta lại nói. Đường Nhàn trực tiếp cúp điện thoại. Thương lộ mộng, cái này thật là Nhàn ca, chỉ là không nghĩ tới bây giờ Nhàn ca thế mà nghèo đến đau lòng tiền điện thoại tình trạng. Không có có mơ tưởng. Thương lộ vội vã muốn đi gặp Đường Nhàn, sau đó mới phát hiện mình đã tại phòng thí nghiệm chờ đợi rất nhiều ngày, đầu tóc đầy mỡ cực kỳ, vậy rất loạn, cả người cũng có chút tiều tụy. Hắn là một cái học thuật nhà nghiên cứu, đường đường chính chính yêu thích học thuật người. Một khi bắt đầu nghiên cứu mình yêu thích đầu đề, liền thường xuyên mất ăn mất ngủ. Được rồi, Nhàn ca cũng không phải không gặp qua ta bộ dáng này. Bẩn thỉu nói chuyện phiếm vậy không phải lần đầu tiên. Thương lộ hơi chải dưới đầu tóc, cũng chính là tùy tiện lấy tay đè ép mấy lần, liền vô cùng lo lắng chạy tới thông hướng tầng dưới chót lơ lửng cửa sổ. Đường Nhàn về tới nơi ở, nghĩ đến có khách đến, mình phiền phức người khác, một bữa cơm khẳng định không thể tính trả nhân tình. thương lộ tại 15 tuổi thời điểm, lựa chọn tu khoa mục là thực vật học. Đây là một cái đối khu mỏ quặng thực vật phi thường có nghiên cứu người. Cũng là số ít tại đơn nhất lĩnh vực, có thể theo kịp mình đối thoại tấu người. Cuối cùng vẫn là sơ hở, hẳn là tại khu mỏ quặng hái điểm hy hữu thực vật. Cho thương lộ làm lễ vật, nồi hơi bên trong đang chuẩn bị đồ ăn, là một bộ điểm thịt chó, còn có hợp xuyên thịt. Đây là một đạo địa đạo món cay tứ xuyên. Đường Nhàn yêu thích khẩu vị lệch cay loại kia. Hắn không xác định thương lộ có thích hay không ăn, cho nên hắn bổ một đạo lẩu thịt cay. Tại 29 thành lũy nhà xuất bản, người cổ đại văn, bên trong nâng lên, đối với Liên Khánh cùng Thục Đô người tới nói, không có một trận nồi lẩu không giải quyết được nan đề. Thực tại không giải quyết được, cũng có thể dùng uyên ương nồi thỏa hiệp một cái. Mấy phút đồng hồ sau, cửa bị gõ vang, Đường Nhàn mở cửa, 6 năm trôi qua, thương lộ tựa như là trước kia, mặc màu trắng thí nghiệm phục, đỉnh lấy ổ gà một dạng đầu tóc, nguyên bản có xuất khí khuôn mặt, nhưng cũng bởi vì quá trầm mê học thuật, đem mình cả có chút lôi thôi. Thương lộ con mắt có chút ẩm ướt. Đường Nhàn bình tĩnh nói ra, không ngại ngồi trên mặt đất à? Thương lộ gật đầu nói, không ngại, muộn chút thời gian ta sai người đưa chút đồ dùng trong nhà đến. Đường Nhàn chỉ là nhàn nhạt nhìn, lướt qua, thương lộ lập tức đã cảm thấy lời này không ổn. Không có cơm, nhưng cũng may rượu bao no, lẩu thịt cầy, hợp xuyên thịt, ngươi đến có chút sớm. Vốn còn muốn lại làm hai cái đồ ăn, thương lộ tự nhiên là không ngại, Đường Nhàn vậy không có nói thêm nữa. Hai người một điểm không nhăn nhó, ngồi trên mặt đất, tại thương lộ suy nghĩ làm sao đem chủ đề trước chuyển tới Nhàn ca những năm này sinh hoạt lúc. Đường Nhàn nói ra, ta đã trở về, sẽ không vội vã đi khu mỏ quặng, ta còn có một tuần thời gian lưu lại, ngươi muốn ôn chuyện. Chúng ta đến lúc đó liền ôn chuyện, nhưng đầu tiên, ta phải đem chính sự mà nói, một đạo nồi đun nước một bàn đồ ăn, điều này thực có chút đơn sơ, Đường Nhàn vậy không có chú ý nhiều như vậy, trực tiếp bắt đầu ăn, nhưng thương lộ không hề động đũa, chỉ là nhìn xem Đường Nhàn tay, Đường Nhàn giật mình, bên trên một người khách nhân vậy là như thế này, hắn khổ cười, thứ này gọi đũa. Ngươi năng lực học tập mạnh, chiếu vào ta làm thuận tiện. Tốt, Nhàn ca, chính sự là cái gì? Thương lộ đũa dùng rất nhanh, hắn thiên phú rất ít, chỉ có hai loại, khu mỏ quặng sinh vật số liệu. Hắn chỉ có thể nhìn thấy lực công kích tốt HP. Nhưng hắn đầu óc tốt, tại đơn nhất lĩnh vực có rất đào tạo sâu nghề, bởi vậy đi tầng thứ tư. Hắn kẹp một khối thịt chó, ăn vào miệng bên trong về sau, thương lộ bỗng nhiên có chút cao hứng. Nhàn ca đến cùng là Nhàn ca, là cái vô luận tại cái dạng gì địa phương, đều có thể sống được cực kỳ tưới nguồn người. Bực này mỹ thực, tại tầng dưới chót dạng này địa phương, cũng coi là khổ bên trong làm vui. Cái này, Đường Nhàn mở ra túi đạo cụ, lấy ra cửu diệp song tướng lan, thương lộ một hạ hứng thú. Cái này song tướng lan lá cây, nhưng hơi nhiều, phổ thông khu vực có thể thấy được không đến. Lấy ở đâu, giống như là biến thành người khác. Cả người lập tức liền tinh thần, thấy hy hữu thực vật, cùng gặp tình nhân một dạng. Tại 196 kỳ, nghiên cứu khoa học tạp chí, bên trong nâng lên Hoa Khoa Viện mới thiên tài thương lộ đến nay chưa lập gia đình. Đường Nhàn lúc ấy còn không thể nào tin. Hiện tại hắn tin, cái thế giới này có cảm thấy trò chơi so nữ nhân chơi vui. Có yêu mến trang giấy người thắng qua chân nhân, nhưng thương lộ loại này đối thực vật có đặc thù yêu thích. Tất nhiên là độc nhất loại, thụ hải, màu vàng khu vực, bất quá lập tức sẽ sửa vì màu đỏ khu vực. Thương lộ gật gật đầu, đối với Nhàn ca lời nói, hắn không chất vấn, vì sao âm màu vàng khu vực lại biến thành màu đỏ khu vực. Hắn vậy không quản, chỉ cần lời này là Đường Nhàn nói, tất nhiên sẽ không sai là được. Cửu Diệp, thật là hy hữu, với lại rất trọng yếu. Ta tại 170 năm kỳ, nghiên cứu khoa học tạp chí, bên trong, khu mỏ quặng thực vật chuyên mục bên trong, nhìn qua ngươi phát luận văn, có đúng không? Quá tốt rồi, ta vẫn muốn biết mình quan điểm có vấn đề hay không. Tựa như về tới 6 năm trước, mình rất nhiều không đủ, đều là từ trước mắt nam nhân giúp mình vạch, ra trường học, đến xã hội, có thể chỉ điểm thương lộ người đã trải qua không nhiều. Gần nhất 1-2 năm, thương lộ ngẫu nhớ lại Đường Nhàn, càng là có thể cảm giác được Nhàn ca bác học. Có thể tại như vậy nhiều lĩnh vực sở trường, lại đơn nhất cái nào đó lĩnh vực còn có thể chỉ điểm mình người. Thiên hạ độc nhất cái, không có vấn đề quá lớn, liên quan tới thực vật nhân bản, kỳ thật sớm tại thế kỷ 21 liền có dạng này kỹ thuật. Chỉ là văn minh vài lần gần như hủy diệt, rất nhiều thứ không có bảo lưu lại đến, với lại nhân bản khu mỏ quặng thực vật. Lại là hiệu quả nhanh nhân bản, thật là một cái mới lĩnh vực, người ý nghĩ rất tốt, nhưng ở dịch dinh dưỡng thành phần lựa chọn sử dụng bên trên, còn có đợi cải tiến. Đường Nhàn trong mắt kỳ thật cực kỳ vui mừng, thương lộ lại là vỗ đầu, nói ra, a nha, nguyên lai là nơi này, ta liền nói ta vẫn cảm thấy là lạ ở chỗ nào. Ta mạch suy nghĩ luôn luôn tại gen dấu hiệu cái này một khối. Lại ngược lại là không để ý đến bồi dưỡng hoàn cảnh. Nhàn ca, ngươi nhưng quá lợi hại. Người tư duy thói quen là như thế này. Hội quá mức chú ý mình còn chưa quen thuộc địa phương. Từ đó xem nhẹ đơn giản hơn vài chỗ. Ta đêm nay trở về liền nghiên cứu một chút. Mấy ngày, không ngủ. Quên. Không có gì ngủ ngon, dù sao không khốn, nên nghỉ ngơi liền nghỉ ngơi. Đầu óc dùng quá độ, đầu tóc hội không có, không có vừa lúc, tỉnh chỉnh lý, Đường Nhàn lần nữa lộ ra dáng tươi cười. Đã nhiều năm như vậy, cái này học thuật cuồng, vẫn là bộ dáng này, ta nghĩ ngươi hỗ trợ, phục chế hai đóa cửu diệp song tướng lan, không nhất định phải như đúc một dạng. Có thể tại mảnh bên trên tồn tại khác biệt, phục chế cũng được, hiệu quả nhanh bồi dưỡng cũng được, lấy ngươi bây giờ kỹ thuật, hẳn là có thể làm được, cái này không có vấn đề, đại khái bao lâu muốn, càng nhanh càng tốt, ta chỉ cấp ngươi 5 ngày thời gian, 5 ngày đủ, mặc dù trước mắt người này là duy nhất có thể chỉ đạo người một nhà, nhưng đối với mình nghiên cứu lĩnh vực, thương lộ vậy sẽ không quá mức khiêm tốn. Đường Nhàn gật gật đầu, đáp ứng khanh cửu ngọc sự tình, coi như hoàn thành, không có gì có thể báo đáp ngươi. Cái này 2 ngày ta hội đuổi một chút văn chương đi ra. Đều là liên quan tới khu mỏ quặng thực vật một chút cá nhân tâm đắc. Ngươi tại giao cho ta xong tướng lan thời điểm, ta lại giao cho ngươi. Thương lộ sửng sốt, sau đó lắc đầu nói. Ta tin tưởng Nhàn ca ngươi hàng lậu khẳng định đối ta có trợ giúp rất lớn. Nhưng ta không thể nhận. Già mồm cái gì, ta cả một đời vậy sẽ không lựa chọn đi tầng thứ tư. Sau đó tại Hoa Khoa Viện mỗi ngày cùng thực vật liên hệ. Đã ngươi lựa chọn dạng này sinh hoạt, cũng không cần từ bỏ bất luận cái gì có thể tăng lên mình cơ hội. Tầng cao nhất người ưa thích dựa vào vũ lực đi giải quyết khu mỏ quặng vấn đề. Nhưng nhân loại hiện tại nhất thói sâu lớn ở chỗ vũ lực không đủ mạnh. Nếu như không phải khu mỏ, quặng sinh vật không có truyền tống vết nứt, tới không được địa cầu, nhân loại sớm diệt vong. Nhưng người nghiên cứu không giống nhau dạng, nghiên cứu thực vật có lẽ có thể giải quyết rất nhiều nan đề. Thương lộ ngây người, lại có chút cảm động, năm đó mình phạm sai lầm. Nhàn ca vậy là như thế này thẳng thắn, chỉ là sau đến chính mình phát đạt, ngược lại là tài hoa trên mình người, thế mà trở thành người ăn gian. Nghĩ như vậy, trong lòng vẫn là hơi buồn phiền. Tốt, chính sự nói xong, khu mỏ quặng sinh vật không biết nhân loại nhân bản khoa học kỹ thuật. Đường Nhàn có chút mong đợi Khanh Cửu Ngọc nhìn thấy mình thật xuất ra ba đóa cửu diệp song tướng. Lan lúc biểu lộ, bất quá chuyện này gấp không được. Dưới mắt hắn vậy có khác việc cần hoàn thành. Nhàn ca, kỳ thật tất cả mọi người. Đường Nhàn khoát tay áo. Nói ra, tầng dưới chót ở cực kỳ dễ chịu. Về phần cao tầng, tương lai nếu như cái nào một ngày có thú vị sự tình phát sinh ở cao tầng, ta sẽ nghĩ biện pháp đi tham gia náo nhiệt. Các người tốt ý, ta xin tâm lĩnh, chuyện của ta không cần quan tâm, cũng không phải là bất cận nhân tình, chỉ là xác thực không cần hỗ trợ. Thương Lộ biết Nhàn ca bản sự, vậy liền không lại miễn cưỡng, chỉ là cái đề tài này không trò chuyện. Hai cái đại nam nhân liền không có lời gì có thể nói. Đường Nhàn suy nghĩ một chút, vẫn là đến tìm đề tài, liền nói ra, sau này, ta khả năng hội mang đến rất nhiều cổ quái kỳ lạ thực vật. Đến lúc đó cần người hỗ trợ địa phương còn rất nhiều. Những thực vật này, có phải hay không đều cực kỳ hy hữu? Thương Lộ nói ra, Đường Nhàn gật gật đầu. Đối với khu mỏ quặng sinh vật tới nói, một chút hiếm thấy thực vật, vật hiếm thì quý, nhưng nhân loại có thể phục chế nhân bản thực vật, với lại mình có thể cùng khu mỏ quặng boss cấp tồn tại nhóm đối thoại. Cứ như vậy, liền có thể buôn bán một chút quý báu thực vật. Đường Nhàn nghĩ đến một chỗ, vạn thú tòa án, nếu như khu mỏ quặng boss nhóm sinh vật đều có chế độ pháp luật, như vậy hẳn là cũng có hàng chế độ tiền tệ độ. Ta biết một nhóm người ngốc nhiều tiền kim chủ mà. Bọn chúng liền yêu các loại hiếm lạ thực vật. Nhưng chúng nó không biết cái thế giới này có thực vật nhân bản thủ đoạn, cho nên hội giá cao thu mua một chút thực vật. Thương Lộ cũng không kỳ quái. Dù sao loại này thủ đoạn cũng chỉ nắm giữ ở trong tay mình. Chỉ là hiếu kỳ. Như nhân loại thời nay đều chỉ cần mỏ, bất luận cái gì thưởng thức tính thực vật, cũng có thể thông qua hữu cơ mỏ lượng tử chuyển hóa. Ai sẽ thích cổ quái kỳ lạ thực vật? Làm sao cá nhân ngốc nhiều tiền? Bọn chúng không thiếu mỏ, thậm chí là hồn tinh ngọc. Lần này Thương Lộ kinh ngạc, không biết Nhàn ca là thế nào cùng loại này nhân vật cường hãn nhận biết. Nhưng dám ở bây giờ thế giới nói không thiếu mỏ, thật đúng là không có mấy cái. Đạt Vạn khai thác mỏ nhị công tử, Vương Thông, Hoa Hạ từng cái trong pháo đài tầng nhân vật đều muốn nịnh bợ. Nhưng liền xem như dạng này Phú Nhị Đại, cũng không dám nói mình không thiếu mỏ. Mà hồn tinh ngọc, càng là cường đại khu mỏ quặng sinh vật mới có vạn năng mỏ. Còn có không thiếu mỏ. Đây cũng quá có tiền, hẳn là đi, đối với bọn chúng tới nói, có tiền cùng có mỏ là hai khái niệm. Đường Nhàn khi nhìn đến Khanh Cửu Ngọc ưa thích cửu diệp, song tướng Lan thời điểm, liền phát hiện như thế một cái cơ hội buôn bán. Mình đem các loại hạo kiếp cấp thiên tài cấp sinh vật thích nhất thực vật siêu tập cho bọn hắn, thậm chí có thể đại lượng xuất hàng, đối ứng. Bọn hắn nhất định phải giúp mình siêu tập một chút thiên địch hoặc là không vừa mắt sinh vật hồn tinh khoáng, đi tới đi lui tại hai thế giới, làm nhân loại mua bán, cũng làm khu mỏ quảng boss mua bán. Thương Lộ nói ra, đi, Nhàn ca, có loại này hy hữu thực vật cần phục chế, liền giao cho ta, ta nhất định có thể đúng hạn cho ngươi. Đường Nhàn rõ ràng Thương Lộ là biết mình kỹ thuật giá trị, có thể vô điều kiện giúp mình, chỉ là bởi vì chính mình là Đường Nhàn, mình đã từng giúp qua hắn, hắn không muốn chiếm người tiện nghi. Nói ra, ta không thể nói cho ngươi bọn họ là ai, lần đầu giao dịch về sau, ta mới hội biết có hay không thật có thể đi. Nếu như có thể đi, đến lúc đó ta hy vọng ngươi có thể xin thực vật hiệu quả nhanh nhân bản kỹ thuật độc quyền. Đồng thời, Đường Nhàn dừng một chút, nghiêm túc nói, cùng ta hùn vốn, giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý.